chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 80, về thăm nhà một chút ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn Ân nữ Triệu Hiểu Huyên lại là bọn họ nhìn lớn lên, mặc dù là người kiêu ngạo một chút nhưng mà hiện tại nữ hài trong nhà có tiền bạc lại bộ dáng xinh đẹp, ai không kiêu ngạo. Khó có được là Triệu Hiểu Huyên liền thích Lãnh Vân Lâm, nếu kết hôn chẳng phải là thân càng thêm thân, tất cả đều vui vẻ. Bà từ nhỏ nhìn con trai này lớn lên, vẫn cảm thấy thái độ anh đối với Triệu Hiểu Huyên mặc dù không thể nói rõ có bao nhiêu thích nhưng là cũng không bài xích. Này không phải là vừa lúc sao? Nếu anh có nữ nhân yêu mến vậy cũng thôi, nhưng mà anh đều đã phí hoài nhiều năm như vậy còn không có an định lại muốn cưới một nữ nhân. Nếu như vậy kia cùng với Triệu Hiểu Huyên chẳng phải là vừa lúc. Con trước hảo hảo suy xét cân nhắc, còn có ba con ngày mai trở về, con tối hôm nay về nhà cho mẹ. Đồng Gia Thường cúp điện thoại, Lãnh Vân Lâm xoa xoa mi tâm, tinh thần có chút uể oải. Về nhà tự nhiên không phải chỉ anh trở về hoa viên bí mật của anh, cũng không phải trở về nhà trọ nơi cùng những nữ thư ký. Mà là phòng sâu trong hoa và cây cảnh khu biệt thự Tây Sơn, nhà cũ Lãnh gia. Trong khoảng thời gian này, Phong Lâm Tuyết lại có một cái hạng mục nghiên cứu khoa học trọng đại, đã đi đến cái địa phương rừng sâu núi thẳm gì tham gia nghiên cứu chế tạo đặc biệt. Mà Lãnh Hạo Thiên tự nhiên là đi theo bên người bà. Về phần người một nhà Vô Đại Ca, Lãnh Vân Đình mang theo Lạc Thanh Tuyết cùng tiểu bảo người một nhà loạn truyền khắp thế giới. Không thấy người một nhà này, Lãnh Hạo Nhiên cũng ở bên ngoài tiêu sái không kềm chế được. Đồng Gia Thường lại càng thời gian rất lâu không trở về nhà, bởi vậy Lãnh Vân Lâm dần dần cũng không quay về rồi. Một người tại trong phòng chống loạn truyền, anh khẳng định mất hứng. Chỉ là, nếu hôm nay phải đi về mà nói, vị bên ngoài kia. Dù sao cô hôm nay cũng không có thể cùng anh thân mật như vậy tách ra cũng được. Ngoài cửa, tại văn phòng tổng giám đốc, Mộ Thanh Vũ vừa mới từ dưới lầu trở về, hung hăng dẫm lên Từ An Khê mấy đá. Cô trái lại không có thu được Từ An Khê nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ đối với cô. Nói thật liền tính thu được cô cũng không để ý, dù sao liền tính đối với Từ An Khê hảo ngôn hảo ngữ cô cũng một dạng sẽ đối với cô ta chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Trước 3 năm cô là như vậy qua. Nếu cô hiện tại lên làm thư ký tổng giám đốc kia, Từ An Khê phải làm tốt giác ngộ bị ngược. Đi lên trên lầu, cửa phòng làm việc đóng chặt, Mộ Thanh Vũ vừa mới ngồi xuống, ngoài cửa sổ văn phòng đột nhiên xuất hiện bóng dáng Lãnh Vân Lâm. Mộ Thanh Vũ lập tức đứng dậy mở cửa, đuổi theo bóng lưng Lãnh Vân Lâm hỏi. Vân Lâm, Lãnh Vân Lâm quay đầu lại, rõ ràng còn mang theo vừa mới tức giận. Ân, hôm nay chính em trở về biệt thự đi. Mộ Thanh Vũ có chút nghi hoặc nhưng lại không dám hỏi nhiều, nghĩ nghĩ còn nói. Anh đêm nay trở về sao? Em về nhà, Lãnh Vân Lâm dễ gọi trả lời. Biết rõ, em chuẩn bị tốt đồ đạc cho anh vừa về đến là có thể hào hào nghỉ ngơi. Không phải cái nhà kia, là chỗ nhà tổ Lãnh gia chúng ta. Ngoài mọi người dự đoán là, Lãnh Vân Lâm thốt ra giải thích một câu, bỗng nhiên lại có chút cảm thấy được kỳ quái. Chính mình chưa bao giờ thích thư ký tới tham gia việc tư chính mình, nhưng mà đối mặt Mộ Thanh Vũ anh như thế nào tự nhiên như vậy liền đem nghĩ cách của anh tất cả đều giải thích ra. Cau mày, anh mím môi, hồi lâu mới nói. Tóm lại, một mình em trở về là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Thanh Vũ làm bộ như nhu thuận gật đầu, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, thật cẩn thận hỏi. Cách chương.